Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Osusuki Kaguya. Chương 651, Osusuki Kaguya, đây là ngươi ra tay. Ngươi phản bội ta, chẳng sợ Obito lại chỉ độn, lúc này cũng phản ứng lại đây. Huống chi, hắn bản thân chính là một cái cực kỳ mẫn cảm người. Phía trước không phát hiện, vẫn là bị thần thủ, một loạt thao tác ảnh hưởng đại não, lúc này toàn thân trên dưới vẫn không nhúc. Nhích, hắn nếu là lại không rõ. Vậy quá xuẩn, Obito liều mạng dẫy giụa. Nhưng trong cơ thể cái kia ý thức thức tỉnh tốc độ xa so tưởng tượng muốn mau. Lúc này bởi vì rộng lượng chakra duyên cớ, ngay cả chính hắn tế bào đều ở phản kháng hắn. Tế bào đang tìm cầu càng cao mặt sinh mệnh tiến hóa. Đó là bản năng, lúc này đồng thời vứt bỏ hắn cái này chủ nhân. Hắn dẫy giụa chỉ là đem càng nhiều tế bào đẩy hướng đối diện, Obito điên rồi giống nhau kêu to. Đáng tiếc, lần này nổi điên cũng không dùng được, tế bào thực mau đạt tới cực hạn. Vô pháp cất chứa càng nhiều chakra, thân hình hắn như là khí cầu giống nhau nhanh chóng bành trướng lên. Nơi xa đi xem. Như là một cái phồng lên thịt cầu, hắn tư duy càng ngày càng chậm chạp. Lẽ ra, người trước khi chết sẽ có một ít đối ngày xưa thời gian hồi ức. Nhưng thật đáng tiếc, giờ này khắc này, liền đại não đều không thuộc về hắn. Hắn chỉ còn lại có linh hồn chung cuối cùng một tia ký ức. Đó là một cái đứng ở dưới ánh mặt trời đối chính mình mỉm cười nữ hài. Nữ hài tên gọi là gì? Hắn có điểm nghĩ không ra. Gekko Hayate hoảng sợ mà nhìn một màn này, hắn nhịn không được liên tục lùi về phía sau, cho dù không phải cảm giác hình ninja. Lúc này tầm mắt nội đã hoàn toàn thực chất hóa, giống như hải triều chakra hắn cũng có thể nhìn đến. Này hoàn toàn vượt qua hắn lý giải cực hạn, ta là ám bộ tam đội đội trưởng Gekko Hayate. Trên người địch nhân đã xảy ra trọng đại biến cố. Lặp lại một lần. Địch nhân bên này đã xảy ra trọng đại biến cố. Thỉnh lập tức thông chi Hokage đại nhân. Uy, có người ở sao? Có người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hắn dựa theo phía trước phương thức. Lầm bầm lầu bầu. Liên lạc cảm ứng ban. Tưởng đem trước mắt tin tức truyền lại hồi Mộc Diệp thôn. Nhưng lần này vô luận hắn nói như thế nào? Trong đầu đều không có cảm ứng ban hồi phục, nhìn đã bị treo ở trên cây Kakashi cùng Sasuke. Hắn rút đao chung quanh. Không thể nào. Sẽ không thế giới này liền thừa ta một người đi. Hắn hò hét một tiếng. Đôi tay nắm đao. Xa hơn siêu chính mình ngày xưa trình độ cao tốc nhằm phía đã biến thành một cái thịt cầu. Obito tuyệt cười lạnh một tiếng. Tiểu tạp cá, lăn xa một chút. Còn không có đến phiên ngươi đâu, một đạo màu đen cột sáng thẳng tắp mà đánh vào Gekko Hayate ngực. Hắn liền cảm thấy chính mình như là bị công thành chùy đánh trúng giống nhau. Cự lực đem người ném đi, bay ra đi mười mấy mét xa, liên tục đụng ngã tam cây đại thụ, tiệt lạnh lùng nhìn thoáng qua. Liền không hề chú ý này chỉ tiểu tạp cá, Obito hoàn mỹ thực hiện một cái công cụ người sứ mệnh. Cuối cùng thời khắc. Thân hình hắn bị phồng lên chakra từ trong tới ngoài hoàn toàn bao vây. Nhanh chóng biến mất, kia chỉ màu đỏ Rinserinian rất có thần vận mà tả hữu nhìn xem. Cũng đi theo cùng nhau bị chakra bao phủ. Đương khí cầu giống nhau thân hình dần dần co rút lại. Cũng chậm rãi khôi phục nguyên trạng thời điểm. Trước hết lộ ra cũng là kia chỉ Rinserinian. Đôi mắt không thay đổi. Đôi mắt chủ nhân đã biến thành một người khác, đầu sinh hai sừng. Khuôn mặt thanh tú, ăn mặc màu đen câu ngọc đồ án cổ xưa ánh trăng trường báo. Osusuki Kaguya mượn dùng Rinserinian. Ở Obito trong cơ thể lần nữa, sống lại, nàng làn da tựa hồ hàng năm không thấy ánh mặt trời. Từ trong tới ngoài lộ ra một cổ tử tái nhợt, hết sức chọc người thương tiếc. Nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng có được một đầu rũ đến mặt đất màu trắng sáng ngời nhu thuận. Tóc dài, màu đỏ tươi Rinserinian trước hết mở. Nàng bản thể ý thức dừng lại một chút mấy giây. Từ tuyệt bên kia tiếp thu tới rồi đại lượng tin tức sau. Lúc này mới mở chính mình hai mắt, dung hợp trên thế giới này đại bộ phận chakra. Lúc này nàng đã khôi phục cái kia chakra chi tổ tư thái. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất chính là cái này thế gian duy nhất chúa tể. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi cùng Uchiha Obito có quan hệ gì? Gekko Hayate dùng võ sĩ đao chỉ vào Osusuki Kaguya lạnh giọng chất vấn, hắn hỏi chuyện có điểm ngoài mạnh trong yếu, không phải hắn nhát gan, mà là hai bên sinh mệnh trình tự hoàn toàn không giống nhau. Có thể lấy hết can đảm nói như vậy một câu, đã là dựa vào trong cơ thể Osusuki chi lực thêm vào, đây là ai? Kaguya không ở tuyệt cho chính mình tin tức chung tìm được Gekko Hayate tên. Vừa định dò hỏi, ngoài ý muốn, xem, tới rồi Gekko Hayate trong cơ thể che giấu Osusuki Urasiki, Osusuki Urasiki, chỉ cần ta không lên tiếng, ngươi liền nhìn không tới ta. Kaguya khẽ nhíu mày, có điểm sinh khí mà nói, là Urasiki ký chủ, các ngươi cũng cùng ta nhi tử nhóm cấu kết tới rồi cùng nhau sao? Ngươi nhi tử, Gekko Hayate không hiểu ra sao? Này chung quanh liền chính mình một cái người sống đi. Chính mình cùng ai cấu kết a? Nhìn không giận tự uy Osusuki Kaguya, chính hắn gan run không nói. Tiết nội Osusuki Urasiki cũng có chút sợ. Này nhưng làm sao a? Gekko Hayate khuôn mặt thượng hiện ra càng nhiều thanh màu lam ấn ký. Tiết trình độ lại lần nữa gia tăng. Tạp ở 80% trình độ. Liền không hề giải phong. Osusuki Urasiki có điểm bịt tai trộm chuông. Chỉ cần ta không tự mình lộ diện, kia Kaguya liền đánh không đến ta. Theo cởi bỏ Osusuki chi lực trình độ gia tăng, Gekko Hayate khí chất cũng có sơ qua thay đổi. Osusuki Kaguya lạnh lùng nhìn, tựa hồ tưởng chờ hắn hoàn toàn giải phong, chính mình lại cùng Osusuki Urasiki hảo hảo tâm sự. Hai bên rằng co 10 dư giây. Đột nhiên, một quả thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà tạp hướng Osusuki Kaguya. Kaguya quyên tú khuôn mặt dơ lên, bạch nhãn quét thiên thạch liếc mắt một cái, lúc sau tay phải nâng lên, đối với không trung đánh ra một trường, khoảng cách cây số khoảng cách, thiên thạch bị đương trường chụp toái. Kaguya ống tay áo vung lên, thiên thạch mảnh nhỏ liền biến mất vô tung, hóa thân một đoàn bùn đen tuyệt từ nàng ống tay áo chui ra tới, nhìn về phía nơi xa, biểu tình cười như không cười. Kaguya theo hắn ánh mắt xem qua đi, Uchiha Madara ăn mặc có chứa ngọn lửa quạt tròn tộc huy màu xanh biển hòa phục, bên hông hệ màu tím nhạt đai lưng, thẳng tắp mà đứng ở Gekko Hayate trước người, đối với cái này xương sườn bị đánh gãy đều mặt không đổi sắc, giống như căn bản là không biết đau Mộc Diệp Ninja hắn có điểm ấn tượng. Lúc này phát hiện đối phương thế nhưng có thể chống đỡ vô hạn nguyệt độc, càng là làm hắn kinh hãi không thôi. Này ý chí lực hiếu thắng đến loại nào nông nỗi mới có thể chống cự vô hạn nguyệt độc. Thật là cái ghê gớm con người rắn giỏi. Làm một cái từ chiến quốc thời đại lại đầy cũ kỹ người. Hắn thực thưởng thức Gekko Hayate loại này ninja, lục đạo tiên nhân lục đạo chi lực chẳng những làm hắn mang Gekio Serinian một lần nữa khôi phục quang minh, càng nhất cử tăng lên tới Rinnegan trình tự. Nguyên thời không Sasuke là tưởng lưu lại một con trồn sóc đôi mắt làm kỷ niệm, cho nên đem lục đạo chi lực toàn bộ dùng để cường hóa mắt trái. Được đến một con sáu câu ngọc Rinnegan, đúng không có này đó ý tưởng. Hắn hiện tại có được chính là một đôi không có câu ngọc Rinnegan, hắn trong mắt quang mang hơi hơi chớp động, vạn vật thiên dẫn hóa thành dẫn lực. Nơi xa bị Sasuke di lưu ở trên chiến trường ngọn lửa quạt tròn cùng trường bính lưỡi hái lại. Lần nữa trở lại hắn trong tay, Mộc Diệp Ninja. Lui về phía sau, này không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu. Cho dù trong lòng thưởng thức Gekko Hayate, đốm ngữ khí cũng là cực kỳ đông cứng. Tấu chương xong, hết chương.